Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 41, đào chân tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Minh hé mồm nói. Nhưng mà Hạ Minh không biết, Hạ Minh câu nói này tại Lâm Vãn Tình nghe tới là ý kia liền phảng phất đổi thành một loại khác ý tứ, là tựa hồ liền là nói là nàng thường xuyên đến. Trong lúc nhất thời là Lâm Vãn Tình vô cùng tức giận, Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Hạ Minh một chút là thuận miệng nói. Giang quản lý là đến công ty của chúng ta là không biết có chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, Giang Lai cười cười nói. Bất quá công ty của các ngươi không phải cùng chúng ta Giang Thị Tập đoàn hợp tác a, ta đáp ứng. Xoát xoát, trong lúc nhất thời là vô luận là Trần Tuyết Nga vẫn là Vương Đào là đều là nhìn về phía Giang Lai là trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, là vừa mới Giang Lai thế nhưng là minh xác cự tuyệt bọn hắn a, là làm sao trong chớp mắt là Giang Lai lại đáp ứng đâu. Trong lúc nhất thời là Trần Tuyết Nga cùng Vương Đào nhao nhao nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh sờ lên chóp mũi là cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, là vừa mới Giang Lai không phải là cự tuyệt mình sao? Làm sao trong chớp mắt liền lại đáp ứng đâu? Chẳng lẽ yêu tinh kia lại có đại chiêu muốn phóng xuất được hả? Nghĩ tới đây là Hạ Minh nhịn không được dùng mình một cái. Người đáp ứng, trong lúc nhất thời là liền ngay cả chúng ta Tổng Giám Đốc Lâm đều có chút không nghĩ ra được. Cái này Giang Lai trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Hắn lại muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đánh đối Thanh Nhã tập đoàn có tâm cơ hay sao? Trong nháy mắt Lâm Vãn Tình trong đầu lóe lên cái này đến cái khác ý nghĩ. Nhưng là nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới Giang Lai có mưu đồ địa phương. Lúc này Giang Lai nói, Tổng Giám Đốc Lâm là ngươi nhưng không nên hiểu lầm, là ta đây là hôm nay không phải là bởi vì mặt mũi của ngươi hay là hai người bọn họ mặt mũi, là ta là bởi vì hắn đánh là cho nên mới dự định hợp tác với các ngươi, là mà lại ta còn có một cái yêu cầu, là đó chính là hắn phải làm vì cùng chúng ta hợp tác người phụ trách, là về sau từ hắn đánh cùng công ty của chúng ta nối tiếp, là ta nghĩ Tổng Giám Đốc Lâm ngươi sẽ không phản đối đi. Nói là tương lai duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài là chỉ hướng Hạ Minh, là đột nhiên xuất hiện tình huống là để người ở chỗ này đều kém chút chưa kịp phản ứng, là mà Lâm Vãn Tình thì là tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Lâm Vãn Tình trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng quang mang, là hắn đánh nhìn một chút Hạ Minh sau đó thu hồi ánh mắt là thầm nghĩ. Hạ Minh nhìn ngươi thật giỏi, là thật rất tốt a, là trong chốc lát này là vậy mà liền dụ dỗ một ngươi, là hơn nữa còn cam tâm tình nguyện đưa ngươi như thế một phần lễ vật. Lâm Vãn Tình mặc dù phẫn nộ là nhưng là hắn đánh biết là cùng Giang Thị tập đoàn hợp tác cấp bách là như bằng không, tập đoàn hàng hóa lại hội động lại là đối với tập đoàn tới nói là cũng không phải cái gì công việc tốt. Bất quá, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp lại biến đến vô cùng băng lãnh, là nàng ngọc thủ cũng là dùng sức siết thành nắm đấm, là bởi vì quá mức dùng sức là cho nên ngay cả khớp nối đều trở nên hơi trắng bệch, là cái này khiến Hạ Minh nhịn không được có chút bận tâm tới đến, hắn đánh còn thật sợ lão bà của mình lại đột nhiên ở giữa cùng tương lai đánh nhau, là cái này nếu là đánh nhau nhưng làm sao bây giờ a. Một lát sau là Lâm Vãn Tình nhìn một chút Giang Lai là sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút, là lúc này mới cắn răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, về sau công ty của chúng ta liền từ Hạ Minh đến phụ trách chuyện này. Lâm Tổng, Vương Đào nghe xong chuyện tốt như vậy phải rơi vào Hạ Minh trên thân là lúc này có chút không muốn, là chuyện này thế nhưng là một kiện mỹ xoa, làm nếu như rơi vào Hạ Minh trên thân làm Hạ Minh đến kiếm lật ra là tăng thêm hắn đánh cùng Hạ Minh không hợp nhau, là cái này vạn nhất Hạ Minh lên vị là hắn đánh làm sao xử lý. Vương Đào vội vàng nói. Hạ Minh mới vừa tới nhìn đến công ty là đối với công ty nghiệp vụ còn chưa quen thuộc, là ta nhìn không bằng phái một người tương đối quen thuộc công ty nghiệp vụ người đến cùng Giang Thị tập đoàn nối tiếp như thế nào. Vương Đào ý nghĩ là mỹ hảo là thế nhưng là thường thường hiện thực là tàn khốc. Giang Lai dùng một đôi trêu tức con mắt nhìn xem Vương Đào, là trong cặp mắt kia không ngừng bốc lên tinh quang, là cười tủm tỉm nói. Nói như vậy ngươi nguyện ý cùng chúng ta Giang Thị tập đoàn nối tiếp đi. Ngươi xác định, câu nói này bao hàm từng tia uy hiếp hương vị, là nếu như Vương Đào không thức thời là Giang Lai tuyệt đối sẽ cho Vương Đào một ngươi hung hăng giáo huấn. Là Vương Đào nghe lời này là cũng là một trận kinh hồn táng đảm, là thầm mắng mình bị tiền mê mẩn tâm trí, cái này Giang Lai là ai, là đây chính là đại lão nữ nhi, ở trước mặt nàng tính toán, mưu trí, khôn ngoan là cái kia không phải là tìm chết sao. Vương Đào liền vội vàng khoát tay nói. Không phải là không phải là Hạ Minh rất phù hợp, là thật thích hợp, là về sau liền để Hạ rõ ràng nối tiếp đi. Vương Đào trong lòng đem Hạ Minh cho mắng một vạn lần, là công việc tốt đều bị tên Vương bát đản này cho đuổi kịp. Đã mọi người không có ý kiến là như vậy về sau liền từ Hạ Minh cùng chúng ta nối tiếp. Giang Lai nhìn về phía Hạ rõ ràng thời điểm là cặp kia câu hồn phách người con ngươi chớp chớp, là cái này khiến Hạ Minh thấy được cái này đôi mắt về sau là dùng mình một cái, là. Ta không đồng ý, soát. Lúc đầu chuyện này liền muốn định ra đến thời điểm là Hạ Minh đột nhiên nói. Cái gì, cái này Vương Đào cũng nhịn không được phải nhanh bạo phát là liền ngay cả Tổng Giám Đốc Lâm Thư Ký Lý Phỉ Phỉ đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Hạ Minh là thầm nghĩ. Con hàng này không phải có bị bệnh không? Trái lại là Lâm Vãn Tình trong lòng ngược lại là dễ chịu không ít là chỉ nghe Hạ Minh đáp. Cái kia ta cái gì cũng không biết, ta chính là bản công ty tới một người thông dịch, là loại chuyện này ta không làm được, là ngươi vẫn là tìm người khác đi. Không chút nghĩ ngợi là Hạ rõ ràng liền trực tiếp cự tuyệt, là nói đùa cái gì, là mỗi ngày đối mặt với cái yêu tinh này giống như người không phạm tội a, trừ phi hắn đánh là thái giám là bằng không, không chừng chỗ nào trời liền phạm vào trọng tội. Lâm Vãn Tình sắc mặt hòa hoãn không ít, là nàng thản nhiên nói. Việc quan hệ công ty lợi ích là chuyện này không phải do ngươi làm chủ, là ngươi về sau liền cùng Giang Thị tập đoàn nối tiếp đi. A, Hạ Minh có chút mắt choáng váng, là làm sao lão bà đáp ứng đâu. Vừa mới hắn đánh rõ ràng nhìn đến lão bà trong mắt đối sông lai không nhỏ địch ý, a là làm sao đáp ứng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời là liền ngay cả Hạ rõ ràng đều có chút không nghĩ ra được, là nói thật là Giang Lai hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng là nếu để cho hắn đánh lựa chọn là hắn tình nguyện lựa chọn Lâm Vãn Tình, dù sao chính mình là thích Lâm Vãn Tình, để Lâm Vãn Tình làm lão bà của mình là được, còn những thứ khác hắn mặc kệ. Giang Lai nhìn thấy Hạ rõ ràng như thế không tình nguyện, là cái này khiến Giang Lai trong lòng cũng phiền muộn, là đồng thời trong mắt cũng lóe lên vẻ khác lạ. Nàng đã lớn như vậy là cho tới bây giờ còn nghe nói qua sở hữu người ca ngợi nàng là chiều theo nàng, là còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt nàng, là những năm này đến nay là quỳ hắn đánh dưới váy người không biết có bao nhiêu là số, đều đếm không hết là thế, nhưng là trước mặt gia hỏa này là không chỉ cự tuyệt nàng, là thậm chí còn không muốn nhìn thấy nàng, là cái này khiến Giang Lai trong lòng vô cùng phiền muộn. Đến tột cùng là ai? Vậy mà để hắn đánh đối lão bà của mình như thế chân thành, là chẳng lẽ gia hỏa này lão bà so với mình xinh đẹp hơn hay sao? Giang Lai đối Hạ Minh càng ngày càng hiếu kỳ, là lúc này Giang Lai trong mắt lóe ra một tia vẻ giảo hoạt, là bí mật nhỏ đối với Lâm Vãn Tình nói. Lâm Tổng là thương lượng với ngươi một chuyện như thế nào? Chuyện gì? Là như vậy, là ta nhìn quý công ty nhân tài đông đúc, là ta muốn nói là không bằng liền để Hạ Minh về sau đến chúng ta Giang Thị tập đoàn đi làm như thế nào? Yên tâm, ta sẽ cho hắn đánh gấp đôi đãi ngộ. Xoát xoát cách chương.